tuyển trong kinh luận những lời hay, đề vịnh Tây phương động cảm hoài. Chớ nói có nhà về chẳng được, lòng quê không tận tợ Tây trai. Trôi nổi lìa cha mấy hạ đông, trời Tây gia nghiệp nguyện làm xong. Tây vàng mong tưởng ơn dìu dắt, dám để từ tôn mỏi mắt trông. Nghiệp sạch tình không chuyện dễ gì, pháp vương môn diệu chẳng tư nghì. Ngày nay biết được đường hương lý, thẳng bước chừng trong thất bảo trì. Khổ nhiều vui ít cõi ta bà, muốn thoát trầm luân dễ được mà. Lãng tử về quê lòng rộn rã, cha lành xem lại thật Di Đà. Phật thương muôn loại thể thương con, con bỏ cha trong những mỏi mòn. Chớ mãi xa đi mà lạc bước, ao quỳnh công đức nước đương thơm. Luân hồi muôn kiếp lại ngàn sanh, sớm trữ tư lương tính nguyện hành. Mười vạn ức đường nguyên chẳng cách, chớ theo biên địa ở nghi thành. Đường mê tuy lạc chữa xa dài, chóng trở về Tây một kiếp này. Ví được quê xưa cùng gặp mặt, hương sen làng quốc lối kim đài. Bảy hàng cây báu ánh lòa lòa, chính phẩm hương đài bốn sắc hoa. Nhiếp cả sáu căn thành tịnh niệm, mới hay an dưỡng thật quê nhà. Muôn trùng lầu cát bóng linh lung, mình với hoa quang lẫn một vùng. Chim nước rừng cây đều thuyết pháp, không ngần vui vẻ cảnh liên cung. Năm dân quốc thứ 30, ngày rằm tháng giêng, cư sĩ Hoàng Thơ Vân kính đề. Cực lạc. Ấn Quang Pháp Sư giám định. Lời phát nguyện: kính lạy phương Tây Phật Pháp Tăng, cuối sinh xót thương thầm gia bị, khiến người tu tập theo trong đây đều được vãng sanh chứng bất thối. Tư Quy Tử Thích Như Sầm kính tập. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch là Năng Nhân Tịch Mặc. Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên. Phật có nghĩa là đấng giác ngộ. Đức Bổn Sư khi xưa là Thái tử Tất Đạt Đa ở xứ Trung Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ. Cha là Tịnh Phạn Vương, mẹ là Maya Hoàng Hậu. Thái tử xuất gia lúc 19 tuổi,